Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 325, truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 325 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1731. Khi Dương Khai xuất hiện trong Bách Hoa Viên, Diệp Tích Quân đang dạy nha đầu Lâm Vận Nhi tu luyện võ kỹ, liền sợ run một trận mới kịp phản ứng. Nàng hoài nghi nhìn Dương Khai. Tông chủ à, người làm sao nhanh như vậy đã quay trở lại rồi? Liệu có phải là gặp nguy hiểm gì không? Dù sao, lần trước Dương Khai rời U Ám Tinh cũng mất 7-8 năm mới quay về. Từ miệng đám người Dương Tu Trúc, nàng cũng biết U Ám Tinh là một nơi hẻo lánh. Riêng thời gian trên đường đi cũng mất vài năm. Nhưng giờ này, thời gian Dương Khai rời U Ám Tinh mới hơn một năm thôi. Làm sao có thể quay về vào lúc này? Ta đã phát hiện ra một khoáng tinh. Dương Khai lời ít ý nhiều, vừa trả lời Diệp Tích Quân, vừa vận dụng thần niệm quét qua Lâm Vận Nhi. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, thiên phú dị bẩm này có lực phách thể. Tiểu nha đầu năm nay mới chưa đến 14-15 tuổi. Khí huyết thịnh vượng, có thể so với lão giả phản hư cảnh, quái vật đã sống mấy trăm năm. Thân hình thon nhỏ thoạt nhìn yếu ớt, nhưng khi giơ tay nhấc chân, lại tích chứa lực lượng khiến người khác không thể không chú ý. So với lần trước Dương Khai gặp tại Mặt Hải Thành của Càn Thiên Tông, Lâm Vận Nhi không chỉ trưởng thành một chút, mà đến cả thân mình cũng có chút nảy nở. Ngực nhỏ nhô cao, hai chân thon dài, mái tóc cột sau gáy, xem ra tư thế oai hùng hiên ngang. Thấy Dương Khai nhìn mình chăm chú, Lâm Vận Nhi ngoan ngoãn gọi một tiếng tông chủ thúc thúc. Dương Khai khẽ gật đầu. Khoáng tinh sao? Diệp Tích Quân mắt sáng ngời. Tuy rằng luôn ở trên U Ám Tinh, không thể cảm nhận được đặc sắc của tinh vực, nhưng không có nghĩa là Diệp Tích Quân không hiểu ý nghĩa của hai chữ khoáng tinh. Nó thể hiện cho tài phú, cường đại, phát triển và tương lai rộng lớn, nhất là đối với một tông môn. Khoáng tinh có dồi dào không? Diệp Tích Quân cảm thấy hứng thú. Rất là giàu có, giàu tới mức người không tưởng được đâu. Dương Khai trầm giọng đáp. Ta chỉ ở đó thăm dò một tháng thôi, liền phát hiện 8 cái mỏ quặng, giàu nghèo không giống nhau. Bao gồm mỏ quặng Yên Diệt Tinh, Hoàng Lệ Bích Thiết, Thiên Câu Ngọc, Xuyên Sơn Băng Đồng, Thủy Vân Cương, còn có một mỏ thánh tình. Nhiều như vậy sao? Dù cho Diệp Tích Quân tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi bị tin tức Dương Khai mang về làm cho khiếp sợ. Chân mày nàng hơi nhướng lên, lông mi dài đều có chút run rẩy. Đó chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Dương Khai quay đầu nói. Nhưng mà nơi đó có nguy hiểm hay không? Không hề. Chỉ là một hành tinh không có linh khí thiên địa. Dương Khai cười đáp. Nếu như nguy hiểm, ta cũng sẽ không cố tình trở về một chuyến. Ta thăm dò tại đó một tháng rồi. Đừng nói là nguy hiểm, đến một con vật còn sống cũng không có thấy đâu. Vậy ý của tông chủ là... Diệp Tích Quân hai mắt sáng lên nhìn Dương Khai. Đương nhiên là phát huy toàn lực của tông môn được khai thác. Dương Khai toét miệng cười. Nhưng nơi đó quá là lớn đi. Chỉ dựa vào một mình Lăng Tiêu Tông ta, sợ rằng có chút ăn không nổi. Người xem, gần đây tông môn nào hợp tác với chúng ta tốt? Có thể chọn vài tông môn đáng tin cậy, bảo bọn họ cũng đi cùng đi. Nếu là mệnh lệnh của tông chủ, vậy bổn cung đương nhiên sẽ không kháng cự. Nhưng không chỉ có mấy tông môn hợp tác với chúng ta rất tốt. Đa số bọn họ coi như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nơi tốt như thế này không thể nào cho không. Bảo bọn họ nộp lại cho Lăng Tiêu Tông 3-4 phần số lượng đã khai thác. Hơn nữa, điều này cũng chờ chúng ta sau khi đặt chân vào đó mới mời bọn họ tới. Như vậy cũng được. Đại trưởng lão, người suy tính rất là chu đáo. Nhưng Ảnh Nguyệt Điện bên kia... Ảnh Nguyệt Điện đương nhiên không thuộc nhóm này rồi. Diệp Tích Quân hé miệng cười, nàng cũng biết giao tình của Dương Khai và Tiền Thông. Điều này hiển nhiên không cần nhắc tới lợi ích. Được rồi, vậy chuyện này ngươi đi xử lý đi. Ta đi luyện chế ra một vài truyền tống lệnh đặc thù. Dương Khai nói xong liền lập tức rời đi. Bởi vì lần này muốn đưa rất nhiều người đến khai thác khoáng vật của khoáng tinh, cho nên lệnh truyền tống nhất định phải luyện chế đặc thù. Dương Khai hao tốn vài ngày, luyện chế được 50 khối lệnh truyền tống đặc biệt. Loại truyền tống lệnh này không quá giống với trước, mỗi một khối lệnh truyền tống đều có thể đảm bảo 50 người đi thông qua pháp trận không gian. Hơn nữa, khi luyện chế truyền tống lệnh này, Dương Khai còn khiến Diệt Tích Quân dùng thánh nguyên bên trong bản thân hạ một cấm chế. Như vậy, muốn sử dụng lệnh truyền tống, trước hết phải để cho Diệt Tích Quân rót thánh nguyên vào trong lệnh truyền tống, hủy bỏ cấm chế rồi mới có thể sử dụng được. Tuy phương pháp sử dụng có chút phức tạp, nhưng có thể đảm bảo tính an toàn khi sử dụng, cũng có thể đảm bảo vạn nhất lệnh truyền tống rơi vào tay địch, kẻ địch không thể nào sử dụng được nó. Tất cả lệnh truyền tống cần sử dụng đều phải qua sự đồng ý của Diệp Tích Quân. Luyện chế lệnh truyền tống đặc thù này hao tốn không ít thời gian của Dương Khai. 10 ngày sau hắn mới hoàn thành luyện chế. Dương Khai vốn định đi gặp Tô Nhan và Hạ Ngân Thường, nhưng ngoài ý muốn chính là Tô Nhan và Hạ Ngân Thường đều đang bế quan. Rơi vào đường cùng, hắn đành chờ sau khi bố trí hoàn toàn các pháp trận không gian kết nối với tinh vực, liền có thể tùy ý quay trở về. Giao tình không phải là nhất thời. Tiền Thông dẫn đầu các tinh nhuệ của Ảnh Nguyệt Điện chạy đến Lăng Tiêu Tông. Hắn hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú đối với tin tức mà Diệp Tích Quân truyền. Vì vậy chuyến này hắn điều động chừng 1.000 đệ tử. Đối với Ảnh Nguyệt Điện đang nghỉ ngơi lấy sức mà nói, số lượng 1.000 xem như không ít. Sau khi đến Lăng Tiêu Tông, nghe Dương Khai giảng thuật tỉ mỉ tình hình của tử tinh bên kia, Tiền Thông lúc này không kịp chờ đợi nói. Vậy thì còn chờ gì? Nhanh đi thôi. Bao nhiêu khoáng vật quý hiếm như vậy, nếu như có thể khai thác, hai nhà chúng ta muốn không phát tài cũng là khó à? Tiền lão, người là sớm muốn thoát khỏi u ám tinh này sao? Tiền Thông ngẩn ra, sau đó cười ha hả đáp. Quả thật là vậy. Lão phù mấy ngày nay là bị sét đánh rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bài xích của pháp tắc thiên địa đối với lão phù ngày càng mạnh hơn. Lão phù vốn đang sợ, người nếu là mấy chục năm không có quay về, ta nên làm thế nào đây? Giờ này có một cơ hội như vậy, lão phù đương nhiên là phải nắm chắc. Dương Khai à, người cứ an tâm. Lão phù sẽ tạm thời trấn giữ ở khoáng tinh đó. Nếu thật có ai không có mắt phát hiện ra nơi đó, lão phù sẽ xử lý ngay. Có lời này của Tiền lão, vậy ta thật an tâm. Dương Khai gật đầu, đứng dậy, phất tay. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì xuất phát đi thôi. Trước pháp trận không gian siêu cấp của Lăng Tiêu Tông, hơn 2.000 võ giả lần lượt chờ đợi. 2.000 người trong đó, có 1.000 là võ giả của Ảnh Nguyệt Điện, số còn lại là võ giả của Lăng Tiêu Tông. Tu vi mỗi người đều không tính là cao, nhưng tất cả đều trên thánh vương cấp. Trong đó có một vài võ giả phản hư cảnh, dù sao cũng là muôn đến tinh tú mọi người chưa từng biết, cũng cần phải có cường giả phụ trách an toàn. 50 người một đội, người đứng đầu cầm lệnh truyền tống trong tay. Dưới sự chủ trì của Diệp Tích Quân, theo thứ tự đi vào pháp trận không gian siêu cấp. Tiền Thông theo nhóm đầu tiên đi vào, đi trước dò đường, tránh bên kia có nguy hiểm đang chờ. Bạch quang lóe lên không ngừng. Pháp trận không gian từ lúc vận hành gần như không ngừng nghỉ. Chỉ hao tổn thời gian một nén nhang, 2.000 người liền biến mất. Trên tử tinh hoang vắng, lạnh như băng, mọi người xuất hiện ở hang núi kia, quay đầu nhìn xung quanh, đều có chút thấp thỏm lo âu. Đối với 2.000 người này mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ được thể nghiệm tinh vực rộng lớn và kinh khủng này. Nơi này không có linh khí thiên địa, tử tinh không có vật sinh sống, khiến bọn họ có chút căng thẳng. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân cuối cùng, Tiền Thông liền vội chạy đến, lên tiếng hỏi. Đây là khoáng tinh mà ngươi nói sao? Đúng như vậy. À, không có vẻ gì là giàu có. Tiền Thông hồ nghi không hiểu. Dương Khai cười to nói. Tử tinh vốn là tử khí âm trầm, nhưng từ bề ngoài đâu thể nào nhìn thấu dồi dào. Huyền cơ chính là nơi đây. Vừa nói, Dương Khai vừa dậm chân. Trong lòng đất sao? Không sai. Mọi người đi theo ta. Dương Khai lên tiếng gọi, đi trước dẫn đường. Hai người theo sát sau hắn, vừa đề phòng xung quanh, vừa tiến về phía trước. Khi bọn họ phát hiện nơi này thật sự không có nguy hiểm gì, lúc này mới chậm chậm trầm tĩnh lại. Nơi không có linh khí thiên địa, đúng là rất khó xuất hiện nguy hiểm. Đưa 2.000 người qua nơi hoang dã, mất một canh giờ, Dương Khai mới đi tới hố kia, thả người nhảy xuống. 2.000 người đều tuần tự nhảy xuống, rất nhanh, mọi người liền đứng trước một phế tích. Nghe Dương Khai giảng thuật, đáng biết của mình đối với phế tích này, Tiền Thông và Diệp Tích Quân không khỏi có chút mơ hồ. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, đến tình tú đều không thể thoát khỏi vận mệnh như vậy. Võ giả có thể hay sao? Có lẽ không biết bao nhiêu năm sau, bọn họ cũng biến thành nắm đất nâu. Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện cường đại hiện nay cũng sẽ như cảnh tượng trước mắt, trở thành phế tích vô số năm không người nào đặt chân. Biểu hiện của hai người không khỏi có chút thương cảm. Ý nghĩ của ta là như vậy. Nơi này chính là dùng để kiến tạo một doanh trại. Dù sao sân bãi cũng có sẵn rồi. Chỉ cần ra tay một chút là được. Lấy nơi này làm trung tâm, các người hướng về bốn phía chia ra thăm dò, khai thác khoáng vật. Đệ tử cần nghỉ ngơi cũng có thể trở về nơi này nghỉ ngơi điều dưỡng. Không biết hai vị cảm thấy ra sao? Dương Khai chỉ vào phế tích phía trước lên tiếng hỏi. Rất tốt, ta thấy không có vấn đề gì. Tiền Thông gật đầu. Đại trưởng lão, người thì sao? Dương Khai nhìn về Diệp Tích Quân. Ta đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhân vật liệu kiến tạo phòng ốc thì sao? Tiền Thông nhíu mày. Diệp Tích Quân hé miệng cười. Chúng ta cũng mang đến rồi. Tông chủ dù sao cũng sớm nghĩ ra điều này. Làm sao không tính toán trước được chứ? Trước khi đi, tông chủ cũng sai các đệ tử chuẩn bị xong hết rồi. Nếu là như vậy, lão phu liền được thâm lây. Tiền Thông cười ha ha, quay người quát. Chúng đệ tử Quản Nguyệt Điện nghe lệnh ta, hỗ trợ sư huynh đệ Lăng Tiêu Tông kiến tạo phòng ốc tại nơi này. Sau này, nơi đây tạm thời chính là nhà của các người. Ngàn người của Ảnh Nguyệt Điện ầm ầm trả lời. Trên phế tích hoang vắng nhiều năm, trong khoảnh khắc trở nên náo nhiệt phi thường. 2.000 người đi qua đi lại trong đó, dùng các loại vật liệu đã mang đến xây dựng một tòa nhà. Dương Khai bắt đầu bố trí pháp trận không gian tại đây. Dù sao, nơi này sẽ trở thành một doanh trại. Đương nhiên là cần một pháp trận không gian liên lạc với bên ngoài. Dù là pháp trận siêu cấp nơi hang núi, hay là pháp trận mà Dương Khai lưu tại mỏ quặng trước đó, đều cần liên lạc với nhau. Như vậy, cũng dễ dàng khai thác khoáng vật, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại của các đệ tử. Chương 1732. 10 ngày sau, trên phế tích đã có dãy phòng ốc dài. Bởi vì cần doanh trại ở lâu dài, cho nên khi đệ tử hai tông môn kiến tạo đều làm hết sức, không chút qua loa. Những phòng ốc này thoạt nhìn không tính là tinh mỹ, nhưng tính thực dụng rất cao. Bên trong, giống như trong tông môn, chỉ thiếu linh khí thiên địa. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Nếu như muốn tu luyện, dựa vào thánh tinh cũng có thể. Bốn phía phế tích, cách mỗi một khoảng có treo một viên dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho phế tích đen tối được chiếu rọi sáng trưng, náo nhiệt phi thường. Dương Khai đã nói cho Tiền Thông và Diệp Tích Quân biết vị trí 8 mỏ quặng mà mình đã thăm dò được. Hai tông môn rốt cuộc khai thác 8 mỏ quặng này như thế nào hắn không có quan tâm. Đương nhiên là có Tiền Thông và Diệp Tích Quân luôn phụ trách. Nếu như cần thêm người, cũng có thể từ U Ám Tinh bổ sung bất cứ lúc nào. Dương Khai đã sắp xếp cho bọn họ xong hết. Không chỉ như vậy, sau khi tất cả chỗ này ổn thỏa, các đệ tử bắt đầu khai thác khoáng vật. Dương Khai lại một mình đi ra ngoài một chuyến. Trong chu vi ngàn vạn dặm, lại liên tiếp bố trí pháp trận không gian không giống nhau. Trong tương lai mấy chục năm, những pháp trận không gian Dương Khai bố trí này đảm bảo võ giả từ U Ám Tinh đến có thể dễ dàng thuận tiện hoạt động tại nơi này trong phạm vi ngàn vạn dặm. Một tháng sau, Dương Khai chuẩn bị rời đi.

căn nguyên của u ám tinh vẫn tồn tại, có quan hệ thần bí với hắn, khiến hắn được có ích lợi mà các võ giả trên u ám tinh không thể nào có. Mà thạch khổi cắn nuốt hấp thụ trực tiếp, căn nguyên nó luyện hóa sẽ không tồn tại, sẽ trở thành tài sản lớn mạnh của bản thân nó. Đủ loại suy xét trong đầu xẹt qua, Dương Khai xác định suy đoán của mình là chính xác. Dù sao, thạch khổi vô sự, Dương Khai cũng không cần lo. Sau khi cùng Diệp Tích Quân và Tiền Thông nói một tiếng, hắn liền rời khỏi khoáng tinh này, tiếp tục trên đường tiến về phía trước. Trên đường đi trong tinh vực, vắng vẻ hiu quạnh, đặc biệt xung quanh không có một hành tinh tu luyện nào. Thông qua tinh đồ, Dương Khai phải xác nhận, hành tinh tu luyện gần mình nhất tối thiểu phải mất lộ trình một năm. Hắn cũng không nóng vội, thỉnh thoảng hạ xuống một thiên thạch trên đường đi, vừa tu luyện vừa để thiên thạch tự đẩy mình đi. Khi thì hắn sẽ đến một hành tinh chết nào đó, xem có thể phát hiện ra chút gì không. Nhưng những hành tinh chết dù sao cũng là hành tinh chết. Dương Khai liên tiếp dò xét rất là nhiều tử tinh, đều không có thu hoạch gì. Lần trước có phát hiện lớn như vậy, thật sự là may mắn. Kiểu ngoài ý muốn này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Nhưng mỗi một hành tinh chết mà hắn hạ xuống, hắn lại lưu lại một pháp trận không gian siêu cấp bí mật, liên lạc với những cái trước đó. Trong khoảng thời gian này, Thạch Khổi luôn ngủ say trong những không gian, cũng không thấy động tĩnh gì. Nhưng Dương Khai nhạy cảm phát hiện ra, bên ngoài cơ thể của Thạch Khổi dường như có thêm một tầng rất dày như tạp chất bao lấy nó, tạo thành dáng vẻ như một cái kén, giống như Thạch Khổi vẫn chưa được sinh ra. Thạch Khổi có thể tiến hóa ư? Trong lòng của Dương Khai vừa hồ nghi vừa bội phần mong đợi, muốn biết ngày Thạch Khổi phá kén mà ra sẽ phát sinh biến đổi gì. Mà bản thân hắn sau khi tu luyện mấy ngày nay cũng mơ hồ nhận ra một tầng trắng, đó là gồng cùng xiềng xích hư vương cảnh. Chỉ có đột phá tầng bình chướng này mới có thể thành tôn sư hư vương cảnh. Lúc này, nếu như có thể tìm đến một hành tinh tu luyện, bế quan khoảng một năm, Dương Khai liền có lòng tin thử một lần, thử xem mình có thể tấn thăng thuận lợi hay không. Mấy ngày nay, Dương Khai đã quen với việc dò xét tình huống của Thạch Khổi. Bởi vì trong một năm nay, Thạch Khổi không có động tĩnh gì, cho nên hắn căn bản là cách mỗi đoạn thời gian liền dò xét một phen. Cho tới nay, Thạch Khổi đều không có gì dị thường. Nhưng lần này hắn cảm nhận rõ ràng, Thạch Khổi có dấu hiệu muốn phá kén. Mừng rỡ, Dương Khai liền muốn tìm một nơi dừng, chờ Thạch Khổi hoàn toàn tiến hóa. Quan sát xung quanh một chút, Dương Khai tiến tới một thiên thạch ở gần đó. Thiên thạch này lặng lẽ trôi lơ lửng trong hư không, cũng không có dấu hiệu di chuyển, vừa lịch làm thích hợp là một nơi dừng chân. Nhưng khi Dương Khai đến gần thiên thạch thì chợt nhướng mày. Hắn nhận ra có hơi thở sinh linh giấu bên trong biển thiên thạch. Nhưng không chỉ là một, những hơi thở kia tuy rằng ẩn nấp, nhưng mỗi một hơi thở đều cực kỳ lớn mạnh. Tất cả đều là cường giả hư vương cảnh. Tất cả đều là cường giả phản hư cảnh. Cũng may thần thức của Dương Khai cường đại, nếu không thật sự không phát hiện ra. Đám người kia lén lút trốn tại đây, hiển nhiên là có mưu đồ gì rồi. Dương Khai cảm thấy vận đen đang tới, không muốn cuốn vào trong vũng nước đục, liền quay ngược mà đi. Nhưng thân hình của hắn vừa động, nơi xa xa quang hoa liền chớp một cái. Ngay sau đó, một hào quang như dải tơ từ một khối thiên thạch đằng sau bắn tới. Trong tia sáng kia tích chứa uy năng kinh khủng khó có thể tưởng. Mặc dù cách mấy chục dặm, cũng trong chớp mắt tấn công, khiến Dương Khai vì vậy sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Là hư vương cảnh. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, trong biển thiên thạch lại ẩn nấp một cường giả hư vương cảnh, nên hắn vừa rồi cũng không có nhận ra. Mặc dù với thực lực của Dương Khai hiện nay có thể nói là vô địch ở cấp bậc dưới hư vương cảnh, nhưng khi đối mặt với hư vương cảnh, hắn vẫn không dám thiếu cảnh giác. Hư vương cảnh và phản hư cảnh là tồn tại hoàn toàn không giống nhau. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều cường giả phản hư cảnh tầng 3. Cả đời bị kẹt ở cửa ải hư vương cảnh, cả đời không thể nào tiến thêm. Đối phương chợt ra tay, hiển nhiên là tính toán một đòn giết chết Dương Khai. Nhưng người ra tay dù sao cũng xem thường bản lĩnh của Dương Khai. Vì vậy đối với một đòn kinh khủng này, Dương Khai hô to một tiếng, vung tay lên, bắn ra hơn trăm đạo kim huyết ti do kim huyết từ thân hắn tụ thành. Trăm đạo kim huyết ti chuyển động vặn vẹo, đang xen nhau, tạo thành một cái khiên vàng sáng rực rỡ sau lưng Dương Khai. Chương 1733. Một tiếng nổ truyền ra, ánh sáng vàng bắn khắp nơi. Dương Khai cũng ngửa mặt bay người, một ngụm máu tươi phun ra từ trong không trung. Huyết thuẫn do trăm đạo kim huyết ti đang thành mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo là không thể nào hoàn toàn đỡ được một đòn. Điều này khiến hắn rất hoảng hốt. Nhưng tranh đấu trong chớp mắt này cũng khiến hắn thấy rõ được rốt cuộc là thứ gì đang tấn công mình. Kia, rõ ràng là một thanh trường thương. Một thanh trường thương dài, nhỏ như cánh tay trẻ con. Toàn thân sáng quắc lưu chuyển, bề ngoặt trào ra linh khí dao động bất phàm. Là bí bảo cấp hư vương. Bản thân bí bảo trường thương tuy rằng bị huyết thuẫn ngăn, nhưng quyền năng xuyên thấu trong trường thương lại không bị cản trở, xâm nhập vào trong người của Dương Khai. Trong khoảnh khắc, khiến hắn như bị vô số cây kim đâm, kinh mạch máu thịt vô cùng đau đớn, sắc mặt chợt vặn vẹo. Với thực lực tu vi của người đánh lén, với quyền năng kinh khủng của trường thương này, phản hư cảnh tầng 3 bình thường quả thật là lập tức bị đánh chết. Nhưng Dương Khai dù sao cũng là sức mạnh hùng hồn, vì vậy chỉ bị thương một chút thôi. Từ khi rời U Ám Tinh cho tới nay, đây là lần đầu tiên phát hiện nơi có người, lại không ngờ liền bị một hư vương cảnh dùng bí bảo cấp hư vương tập kích. Lửa giận trong lòng của Dương Khai bừng lên, quay đầu như hùng thú bị chọc giận, hung tợn liếc nhìn về biển thiên thạch, sau đó nhanh chóng bay về một phía, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trường thương kia sau khi đánh lén Dương Khai một đòn, lại quay về theo đường cũ, rơi vào đúng tay của một người trung niên đứng trên một thiên thạch to lớn. Người trung niên này có tướng mạo hung ác nham hiểm, hình thể cao to, thân mặc một bộ trường bào đen. Nơi hắn đứng ngập tràn một cổ khí tức âm lãnh, phạm vi 10 dặm không ai đến gần. Cầm lấy bí bảo của mình, trên mặt người trung niên nham hiểm hung ác lộ ra vẻ hơi bất ngờ, dường như không nghĩ tới một đòn kia của mình không thể nào đánh chết Dương Khai. Có chút thú vị, chẳng những sớm phát hiện ra chỗ ẩn thân của các ngươi, ăn một đòn của bổn tọa lại không mất mạng ngay. Trung niên hung ác nham hiểm cười lạnh hăng hắc, hướng về phương hướng Dương Khai chạy trốn liếc mắt rồi lên tiếng hỏi. Tên kia, các ngươi có ai biết hắn không? Xung quanh hắn đứng ít nhất là 20 vị phản hư cảnh, hơn nữa đều là cường giả phản hư cảnh tầng 2 trở lên, không có ai là tầng thứ nhất. Nghe vậy, nhìn nhau một lượt, tất cả đều lắc đầu, thể hiện ra là không biết Dương Khai. Nếu các người cũng không biết, vậy hắn không phải là người bên kia. Xem ra, thật đúng là người qua đường. Nhưng đây là chuyện trọng đại, không thể nào sai sót. Cho dù hắn là người qua đường, cũng không thể nào cho thoát. Tên trung niên hung ác nham hiểm trầm tư một chút sau đó nói. Đại nhân, ăn của ngài một đòn, hắn còn có thể sống được ư? Người bên cạnh lên tiếng hỏi. Vừa rồi, một đòn do tên trung niên nham hiểm này ra tay, bọn họ đều nhìn thấy tận mắt. Tất cả mọi người ở đây đều không có tự tin có thể chịu một đòn như vậy mà không chết. Đối phương tuy rằng không biết lai lịch ra sao, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là một phản hư cảnh thôi, đương nhiên không thể nào là ngoại lệ được. Cẩn thận, không thể sai lầm. Trường Phúc, Lưu Đống, mang thi thể của hắn về đây cho bổn tọa. Tên trung niên nhằm hiểm ra lệnh, hắn hiển nhiên nhận định Dương Khai chết chắc không nghi ngờ, dù có trốn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Hai vị phản hư cảnh tầng 3 bị gọi tên lập tức trả lời, tế ra tinh toa, đuổi về hướng Dương Khai chạy trốn. Trên một khối thiên thạch, cách nơi Dương Khai bị tập kích 3 vạn dặm, Dương Khai ngồi xếp bằng, mắt nhìn xung quanh, lặng lặng chờ đợi. Hắn tuy rằng không biết vị hư vương cảnh kia tại sao vô duyên vô cớ muốn tấn công mình, nhưng xét từ tình huống lén lút của những người kia, hiển nhiên là mai phục ai đó, mà bản thân mình là vô tình đi ngang qua, khả năng đã quấy rầy kế hoạch của họ rồi. Vì vậy mới tấn công ý đồ giết người diệt khẩu. Một khi đã như vậy, mình bây giờ chạy thoát, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ có truy binh. Chính vì phán đoán như vậy, Dương Khai mới cố tình dừng chân, không vội vàng rời đi. Bỗng nhiên bị thiệt lớn như vậy, Dương Khai sao dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một đòn vừa rồi của đối phương tuy rằng kinh khủng, nhưng Dương Khai cũng nhận ra, người ra tay chẳng qua là một vị hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi. Hắn ngay cả Lạc Hải cũng đều giết chết, thì sợ gì hư vương cảnh tầng thứ nhất chứ. Tuy rằng trên tay đã không có tinh đế lệnh có thể vận dụng, nhưng dù đánh không lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Lạc Hải năm xưa trong tinh vực đều đã đuổi theo Dương Khai mấy tháng, khổ não vô cùng. Một cái tên chưa từng được biết đến, chẳng lẽ là còn lợi hại hơn Lạc Hải hay sao? Đoán biết của Dương Khai đúng là không sai. Chờ trên khối thiên thạch này không đến nửa thời gian càng chung trà, phương xa liền xuất hiện hai đạo độn quang. Xét từ độ sáng cùng tốc độ độn quang có thể thấy, người đến là hai phản hư cảnh tầng 3. Khóe miệng Dương Khai mỉm cười châm chọc, chờ bọn họ lại gần, lúc này mới làm vẻ như thất thần hoảng hốt, vội vàng từ thiên thạch nhảy lên, tế ra tinh toa, tiếp tục bay độn về phía trước. Chỉ có điều dưới sự cố tình của hắn, độn quang của hắn lúc sáng lúc tối tốc độ cực kỳ chậm chạp, dáng vẻ giống như bị thương không nhẹ, đã tới mức sức lực cực kỳ suy yếu. Hai vợ giả gọi là Trương Phúc và Lưu Đống nhìn thấy cảnh này liếc nhau, không khỏi nhìn nhau cười, lại không nhanh không chậm đuổi theo sau Dương Khai, như mèo vờn chuột, cũng không vội tiến lên thống hạ sát thủ. Bay về phía trước, Dương Khai thỉnh thoảng quay đầu nhìn, dường như bản thân e sợ bị đối phương đuổi theo. Cảnh này khiến Trương Phúc và Lưu Đống càng thêm không chú ý. Chẳng những không ngừng đuổi theo sau Dương Khai, lại càng không ngừng dùng lời nói đe dọa. Một lúc lâu sau, đoán chừng khoảng cách cũng đã tương đối, Dương Khai mới bỗng dừng, xoay người đứng yên trong hư không. Tia sáng chớp một cái, hai người Trương Phúc và Lưu Đống đồng loạt xuất hiện ở nơi trước mặt Dương Khai, cách 30 trượng, gương mặt nhìn hắn giễu cợt cười. Trương Phúc này thân hình khá cao, nhìn Dương Khai một lượt, sau đó cười lạnh hăng hắc. Tiểu tử ngươi cũng rất là giỏi, ăn một đòn đoạn hồn thương của Lệ đại nhân mà không chết. Điều này đúng là khiến cho trường mổ cực kỳ bội phục. Lệ đại nhân? Dương Khai nhíu mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ, sắc mặt trắng như tuyết, lúc nói chuyện còn không ngừng ho nhẹ. Ta và chư vị không thù không oán, xin hỏi Lệ đại nhân kia vì sao lại ra tay đánh lén ta? Trương Phúc cười lạnh, vẫn ung dung nghịch bí bảo dạng vòng tròn trên tay, mi mắt nhíu đáp. Chúng ta quả thật không thù không oán, có trách thì trách tiểu tử nhà ngươi không có mắt, cố tình muốn đi qua khu vực này. Lệ đại nhân ghét nhất là kế hoạch của mình bị người khác quấy nhiễu. Là kế hoạch gì? Dương Khai cố hỏi. Trương Phúc đứng bên cạnh Lưu Đống không kiên nhẫn đáp. Sắp chết tới nơi rồi, hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Thì chính là vì sắp chết, cho nên mới muốn hiểu cho rõ, tránh chết không minh bạch. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người muốn chết minh bạch? Trương Phúc nhìn Dương Khai cười giễu cợt. Không sai. Dù sao cũng không phải không thể nói cho người nghe. Trương Phúc dùng một giọng điệu châm chọc nói, nhưng vẫn chưa nói xong, đã bị Lưu Đống cắt ngang. Nhiều lời với hắn mà làm gì? Nhanh giết đi. Rồi về phục mệnh của Lệ đại nhân, điều này quan trọng hơn. Cũng đúng. Trương Phúc gật đầu, lại liếc nhìn những không gian trên tay của Dương Khai. Tiểu tử này có thể ăn một đòn của Lệ đại nhân mà không chết, xem ra không phải là dễ chọc. Người như vậy thứ tốt nhất, nhất định là không ít. Lát nữa, đồ trong nhẫn của hắn, chúng ta mỗi người một nửa nha. Không thành vấn đề. Lưu Đống gật gật đầu. Trong vài ba câu nói của hai người, liền phân chia tài vật của Dương Khai. Dù sao Lệ đại nhân chỉ nói muốn đưa thi thể về, cũng không nói muốn mang đồ vật về. Những thứ này đương nhiên có thể cho bọn họ bỏ túi làm của riêng. Tin rằng với thân phận của Lệ đại nhân sẽ không truy cứu chuyện này. Muốn đồ của ta sao? Khóe miệng của Dương Khai hơi nhíu, lạnh giọng nói. Chính là sợ các ngươi, không có mạng mà cầm đâu. Tiểu tử ngông cuồng. Lưu Đống hừ lên một tiếng, ngay sau đó sắc mặt chợt đại biến. Còn người lồi ra ngoài, nhìn chăm chăm vị trí Dương Khai vừa rồi, nhưng mà không thấy bóng người. Dương Khai không hiểu tại sao lại biến mất không thấy. Nơi cổ, bỗng nhiên có một cổ hàn ý nhàn nhạt đánh đến. Bên tai vang lên tiếng Trương Phúc kêu la như sắp chết. Lưu Huynh, tránh mau!

Nhưng khiến Trương Phúc thật sự hoảng sợ chính là bản thân cơ bản không còn là chút sức đánh trả khi đối diện với Dương Khai. Mọi người đều là phản hư cảnh tầng 3, nhưng đối phương giống như một vị thần trên cao, có thể thoải mái nắm lấy sinh tử của mình trong tay. Kim quang lại chớp, Trương Phúc lần nữa cảm thấy đau đớn, vốn là bị cắt đứt một ngón tay, không ngờ là bị cắt đứt một ngón nữa. Đoạn ngón tay đứt lơ lửng trong không trung, chậm rãi nhẹ nhàng trôi về nơi xa. Đối phương không có nói gì thêm, chỉ là ngón tay không ngừng lay động, kim ti quấn quanh trên tay hắn không ngừng lóe lên tia sáng. Một ngón rồi lại một ngón, tay trái của Trương Phúc từ ngón trở nên ngắn đi, đến khi cả bàn tay đều bị cắt hết. Dương Khai cũng không ký dừng, ngược lại vẫn ung dung tiếp tục động tác như vậy, kích thước bị cắt xuống được điều chỉnh không chút sai lệch. Nhưng khiến cho Trương Phúc vô cùng hoảng hốt chính là đối phương vừa tiếp tục thủ đoạn như một trò chơi này, trong miệng còn truyền đến thanh âm cực kỳ tàn khốc. Cắt hết tay trái của ngươi, ta sẽ cắt tay phải của ngươi ra. Sau đó là chân trái, chân phải. Tin rằng với tu vi cảnh giới này của ngươi, tạm thời sẽ không chết. Sau đó ta sẽ cắt thân thể ngươi ra thành từng khúc một. Yên tâm đi, ta đảm bảo trước khi cắt tới tim mạch ngươi, ngươi vẫn có thể sống. Như vậy ngươi có thể thấy rõ mình chết ra sao. Trương Phúc không kềm được nỗi hoảng sợ trong lòng, cô nén đau đớn rồi hét to. Đủ rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta nói toàn bộ cho ngươi, không cần hành hạ ta. Cũng chỉ là chết một lần, kéo dài đau đớn chi bằng đau một lần. Trương Phúc quả thật chịu không nổi, tận mắt nhìn thấy mình chết ra sao. Chỉ suy nghĩ đến cảnh này thôi cũng khiến hắn không rét mà run. Động tác trên tay của Dương Khai hơi dừng, ung dung, nhìn về phía hắn rồi khẽ cười nói. Sớm như vậy, cũng bất chút hành hạ, hà tất phải như thế. Trương Phúc cắn răng, gầm nhẹ nói. Được, thắng làm vua, thua làm giặc. Ta cho người biết là được chứ gì. Được rồi, các người rốt cuộc là ai? Dương Khai cũng không dông dài, trực tiếp lên tiếng hỏi. Chúng ta là Kiếm Minh. Kiếm Minh? Chân mày Dương Khai cau. Trong tinh vực, Kiếm Minh cũng xem như là một thế lực lớn, trong tay quản vài hành tinh tu luyện. Tuy rằng không có bằng Hằng La Thương Hội khổng lồ, nhưng thực lực cũng không có dễ coi thường. Nhắc tới đây, Dương Khai cùng vợ giả Kiếm Minh cũng từng quen biết, nhưng là chuyện rất nhiều năm về trước. Trong tinh vực, ngoài Hằng La Thương Hội, Kiếm Minh còn có thế lực như Tử Tinh, còn có Tinh Hà Chi Tích, Dị Khí Xào Huyền và nhiều thế lực khác. Mỗi thế lực chiếm giữ một khối bản đồ trong tinh vực, thỉnh thoảng tranh giành với nhau, ngẫu nhiên cũng có xung đột lớn nhỏ. Các người nấp bên kia là muốn mai phục ai? Dương Khai lại tiếp tục hỏi. Ánh mắt Trương Phúc lóe lên một cái, có vẻ mặt chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn cắn răng. Cũng là người của Kiếm Minh ta. Dương Khai biểu tình cổ quái nhìn hắn. Trương Phúc lập tức kêu lên. Ta không có lừa ngươi. Chúng ta muốn khai phục, chúng ta muốn mai phục là kẻ đối đầu với chúng ta thôi. Mặc dù mọi người đều là Kiếm Minh, nhưng cũng phân chia phe phái. Dương Khai khẽ gật đầu. Từ trong ánh mắt của đối phương, Dương Khai cũng không thấy dấu hiệu hắn nói láo. Hơn nữa, giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Thế lực lớn như Kiếm Minh, bên trong đương nhiên cũng không thể nào bền chắc như thép. Sẽ luôn có một vài tranh đấu bên trong, nhưng làm đến mức độ mai phục như vậy cũng là có chút khó tin. Nói cụ thể một chút đi. Để chắc chắn, Dương Khai lại tiếp tục truy vấn. Trương Phúc nếu như đã lựa chọn hợp tác, đương nhiên sẽ không che giấu gì, lúc này nói hết với Dương Khai. Trong Kiếm Minh, chia thành mấy phe không giống nhau, nhưng phe lớn nhất có hai phái, một là phe phái do mình chủ đương nhiệm là cầm đầu, phe khác do phó mình chủ dẫn đầu, âm thầm tranh đấu trong mình với nhau cũng rất nhiều năm rồi. Lệ Đại Nhân mà trước đây hắn nhắc, tên thật là Lệ Minh Hải, là cường giả có tên tuổi trong Kiếm Minh, thuộc phe của phó mình chủ Kiếm Minh. Kẻ mà bọn họ chờ chỗ này mai phục đánh lén là nhân tài mới xuất hiện của phe mình chủ, đồng thời là hậu duệ của mình chủ Cổ Thương Vân của Kiếm Minh, tên là Cổ Kiếm Tâm. Một nhân tài mới xuất hiện, mặc dù là hậu duệ của minh chủ các ngươi cũng không đáng huy động nhân lực như vậy. lại có Hư Vườn Cảnh ra tay mai phục. Người này có cái gì đáng để các người làm như vậy? Dương Khai kinh ngạc nhìn Trương Phúc như có điều suy nghĩ. Trương Phúc cười khổ đáp. Nếu là phản Hư Cảnh bình thường, đương nhiên không cần quá coi trọng. Nhưng Thiếu Minh Chủ là Thái Hư kiếm thể, ngàn đời không xuất thế. Hiện nay đã đạt đến trình độ phản Hư Cảnh tầng 3. Nếu cho hắn tấn thăng Hư Vương Cảnh, phe của Phó Minh Chủ chắc chắn không có ngày nổi danh. Vì vậy thừa dịp lần này khi bên cạnh Thiếu Minh Chủ không có trợ thủ quá lớn lao bảo vệ, chúng ta mới lên kế hoạch hành động như vậy. Bị người phát hiện là khiến Lệ Đại Nhân cảm thấy kế hoạch bị quấy nhiễu, cho nên mới muốn đánh giết người. Thái Hư kiếm thể. Dương Khai sờ cằm, đây là một loại thể chất đặc thù sao? Có thể khiến cho các người kiên kỵ như vậy? Chẳng lẽ rất là lợi hại ư? Thiếu Minh Chủ năm nay chưa đến 60 tuổi, cũng là phản Hư Cảnh tầng 3. Người nói hắn có lợi hại hay không? Trương Phúc thần tình nghiêm nghị. Ta thấy tuổi ngươi đúng là không phải rất lớn, ngược lại thực lực tương đối cao. Nhưng nếu đụng trúng Thiếu Minh Chủ của chúng ta, không chắc ai thắng ai thua. Là thật sao? Dương Khai cười ha hả. Một võ giả chưa đến 60 tuổi đã tu luyện đến phản Hư Cảnh tầng 3. Quả thật là tư chất ngút trời. Nhưng tuổi tác của Dương Khai tính ra dường như mới chừng 50. Thật ra lợi hại hơn một chút so với Cổ Kiếm Tâm. Nhưng các võ giả khi đang tu luyện thường không phát hiện được năm tháng trôi qua. Vì vậy đối với những thứ như tuổi tác cũng không rất để ý. Lời người nói khiến ta cảm thấy có chút hứng thú đối với Thiếu Minh Chủ của các người. Dương Khai cười hăng hắc. Trương Phúc nhìn hắn một lượt rồi gật đầu. Người như các người, một ngày nào đó tất sẽ có va chạm với nhau, bắn ra hỏa hoa kinh người. Nhưng cũng cần Thiếu Minh Chủ phải thoát khỏi lần đuổi giết này. Được rồi, người muốn biết điều gì ta đều nói cho người hết rồi. Bây giờ người có thể ra tay. Lên đường bình an. Dương Khai nhìn hắn gật đầu. Ra tay đi. Trương Phúc không kiên nhẫn thúc giục, lại vẫn không thấy Dương Khai có dấu hiệu động thủ. Nhưng ngày sau đó ý thức của hắn liền trở nên mơ hồ. Quả nhiên không có gì đau đớn. Đứng tại chỗ, Dương Khai lấy nhẫn không gian của hai người Trương Phúc và lưu đóng ra, bắn ra hai ngọn ma diệm đốt cháy thi thể của bọn họ. Lúc này mới có suy nghĩ quay lại đường cũ xem một chút, điều khiển tinh toa quay trở lại. Hắn không muốn chủ động gây phiền toái, nhưng Lệ Minh Hải không có hỏi nguyên do, chỉ vì hắn đi ngang qua liền ra tay sát thủ. Hắn cũng không dễ dàng chịu đựng, bị người đánh một cái sao không trả đòn. Hắn chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt, để có thể tìm cơ hội giết Lệ Minh Hải, còn gì tốt hơn. Trong biển thiên thạch, đám người do Lệ Minh Hải cầm đầu, lặng lẽ chờ như mảnh thú mai phục, chờ thời cơ hành động. Hồi lâu sau mới có người cau mày nói. Trương Phúc và Lưu Đống sao còn chưa có quay về? Với bản lãnh của bọn họ, lẽ nào đã xong việc rồi chứ? Chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Xung quanh đây đâu có gì nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ muốn nói tụi họ bị tên kia giết ngược sao? Làm sao có thể chứ? Kẻ qua đường kia đã ăn của Lệ đại nhân một đòn, không chết đã là may mắn lắm rồi. Sao có thực lực giết ngược hai người Trương Phúc và Lưu Đống? Nhưng mà thời gian dài như vậy chưa có quay về, đúng là có chút cổ quái. Đại nhân à, có cần thuộc hạ đi tìm xem không? Người bên cạnh vừa nói vừa hướng về Lệ Minh Hải dò hỏi. Không cần đâu. Nếu như bọn họ đến chuyện nhỏ như vậy cũng không có làm được, vậy sống trên đời là vô dụng mà thôi. Các người đều không được có hành động khinh thường. Trong vòng một vài ngày kế tiếp, chiến hạm của Thiếu Minh Chủ sẽ đi qua đây. Chúng ta lặng lẽ chờ là được rồi. Dạ vâng. Nói chuyện với nhau mấy câu, đám người không còn lên tiếng thở, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về một hướng nào, mong chờ chiến hạm của Thiếu Minh Chủ. Biển thiên thạch này rất là rộng lớn, cực kỳ dễ dàng ẩn thân. Nếu không có Lệ Minh Hải, cũng sẽ... Nếu như không phải như vậy, thì Lệ Minh Hải cũng sẽ không lựa chọn nơi này để phục kích chiến hạm của Cổ Kiếm Tâm. Chính vì vậy, cho nên Dương Khai từ vị trí cực xa lén lút vòng về, nhưng không có bất kỳ một ai phát hiện ra dấu vết. Thời khắc này khoảng cách giữa Dương Khai và đám người Lệ Minh Hải không đến trăm dặm. Hắn cũng trốn trên một khối thiên thạch, nhìn về phương hướng mà đám người Lệ Minh Hải đang nhìn. Thần tình của hắn lạnh lùng tàn khốc. Với thực lực của Dương Khai hiện nay, hoàn toàn có thể tiến lên phía trước làm một trận lớn. Cho dù không có cách đấu với Lệ Minh Hải, thì giết mấy tên thuộc hạ rồi ung dung rút lui cũng không thành vấn đề. Nhưng Dương Khai không có dự định làm như vậy. Trước đó xuất thủ đã thương hắn chính là Lệ Minh Hải. Hắn đương nhiên muốn tìm Lệ Minh Hải để tính sổ. Hắn cũng đang đợi thiếu minh chủ gì đó đi tới đây, chờ hai phe bọn hắn đại chiến, lại là thời cơ đánh lén, gậy ông đập lưng ông. Chương 1735. Ẩn nấp ở một nơi trong biển thiên thạch, Dương Khai ẩn giấu cả thân hình và hơi thở. Hắn tin, mặc dù đối phương có cường giả hư vương cảnh, trong tình cảnh cách nhau dưới trăm dặm, không thể nào phát hiện được tung tích. Hắn lần nữa dò xét một chút tình huống của Thạch Khổi. Trước đây, cũng bởi vì nhận ra Thạch Khổi có chút biến hóa, hắn mới nghĩ tới đặt chân ở biển thiên thạch này. Kết quả là bị Lệ Minh Hải phát hiện và tấn công. Lúc chờ đợi thế này, hắn đương nhiên lại chú ý đến Thạch Khổi. Vừa nhìn, Dương Khai lập tức có chút vui mừng. Lớp bọc bên ngoài Thạch Khổi như cái kén, lại nứt ra khe hở. Như tình huống của Thạch Khổi sinh ra lúc trước, giờ này Thạch Khổi hiển nhiên muốn phá xác mà ra. Trong nhẫn không gian không phải là một nơi thích hợp, biển thiên thạch cũng không được. Dương Khai cũng không biết lần này Thạch Khổi tiến hóa có thể dẫn phát đến dấu hiệu rõ ràng gì không. Lưu lại trong chỗ này sợ rằng khiến đám người Lệ Minh Hải sẽ phát hiện ra. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể tế ra huyền giới châu, đưa Thạch Khổi chui vào trong tiểu huyền giới. Sau khi đưa tinh nhuệ tam tộc nhân yêu ma từ Thông Huyền Đại Lục tới Lăng Tiêu Tông, tiểu huyền giới lần nữa bỏ không. Giờ này Dương Khai đến, bên trong vẫn yên tĩnh như trước, không một tiếng động. Cái kén bày ngay trước mặt Dương Khai, hắn lặng lẽ nhìn chăm chăm. Qua hồi lâu, kén mới phát ra thanh âm răng rắc. Khe hở trước đó càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng nhiều, mật độ càng dày đặc. Cuối cùng khi khe hở trên kén đá mở rộng, Thạch Khổi từ trong bắn ra. Thân thể nho nhỏ linh xảo rơi xuống trước mặt Dương Khai. Hai mắt vốn dĩ chỉ có thần vận hơi yếu, thời khắc này trở nên cực sáng, dường như có hào quang của trí khôn. Phát hiện Dương Khai đang nhìn mình chăm chú, Thạch Khổi toét miệng lộ ra nụ cười, sau đó đứng dậy, dùng cánh tay dài qua đầu gối, gãi gãi đầu. Dương Khai sờ cằm, thả ra thần niệm quét qua người của Thạch Khổi. Không có biến hóa gì đặc biệt sao? Một lúc lâu sau, Dương Khai lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra hồ nghi. Lần tiến hóa này của Thạch Khổi, hắn nghĩ sẽ khiến cho Thạch Khổi có biến đổi lòng trời lỡ đất gì. Nhưng mà hiện tại xem ra, kỳ vọng của mình hơi qua cao quá rồi. Thạch Khổi thoạt nhìn đúng là có chút biến đổi so với trước. Dù sao trên tử tinh kia, nó cũng đã cắn nuốt lượng lớn khoáng vật quý hiếm. Sau khi ngưng luyện những tinh hoa khoáng vật này, bất luận là về lực đạo hay là cường tráng, đều chắc chắn tăng lên một chút. Điều này tương đương với một võ giả khi ăn linh đan khi tu luyện vậy, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng nếu nói là có biến hóa quá lớn thì lại là không. Thật ra ánh mắt của Thạch Khổi trở nên sáng hơn một chút, hiển nhiên là linh trí có gia tăng, nhưng chưa đạt tới trình độ nghịch thiên. Biến lớn một chút cho ta xem. Dương Khai hướng về Thạch Khổi mà ra lệnh. Thạch Khổi nhận lệnh trong khoảnh khắc, biến thành cự nhân cao tới 10 trượng, uy phong lẫm liệt, cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Áo giáp dùng nham đầu. Dương Khai lại nói, bên ngoài thân thể của Thạch Khổi lập tức hiện ra thái dương chân hỏa nóng rực, khiến cho cả người nó đều trở nên đỏ bừng. Lớp áo giáp bao trùm trên người giống như dung nham đang chảy, kinh khủng khiếp. Quả nhiên không có biến hóa gì thật rõ rệt. Dương Khai cau mày buồn bã. Trước sau không hiểu rõ ngọn nguồn, theo đạo lý mà nói, Thạch Khổi cắn nuốt tia căn nguyên còn sót trên tử tinh tuyệt đối là điều rất tốt. Dù sao khi cắn nuốt, phản ứng của nó cực kỳ mãnh liệt, còn biến thành một cây kén. Nhưng mà kết quả cuối khiến cho người ta có chút bất ngờ. Tạm thời không hiểu rõ, Dương Khai cũng không tiếp tục đi tìm hiểu. Dù sao đường còn dài, rồi sẽ có thời gian nghiên cứu. Sau khi khiến Thạch Khổi khôi phục hình thể, liền đưa nó rời khỏi tiểu huyền giới. Vừa quay trở về trên khối thiên thạch ẩn thân trước kia, Dương Khai liền cảm thấy không đúng. Bên ngoài trăm dặm, đám người Lệ Minh Hải đang thi triển đủ loại bí thuật ẩn giấu hơi thở, gần như biến mất trong cảm giác của Dương Khai.

Trong ba chiếc chiến hạm này, chỉ có tình huống của chiếc ở giữa là tốt nhất. Tuy rằng chịu nhiều công kích hơn so với hai chiếc kia, nhưng cấp bậc của chiếc chiến hạm này hiển nhiên rất cao. Vòng bảo hộ phòng ngự không bị công phá hoàn toàn, chỉ có điều trở nên cực mỏng. Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, đám người Lệ Minh Hải đã vọt tới gần. Khoảnh khắc phát động công kích, đám người Lệ Minh Hải đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ dường như có dự liệu đối với tình huống ngay trước mặt. Vì vậy vừa đến trước chiến hạm kia, liền rối rít tế ra bí bảo công kích, hướng về chiến hạm ầm ầm tấn công. Vòng bảo hộ phòng ngự vốn đã nhạt đi, rốt cuộc bị phá vỡ hoàn toàn. Lệ Minh Hải, thì ra là người. Trong chiến hạm, truyền ra tin tức giận kinh thiên. Nghe thanh âm này có thể suy đoán tuổi tác của chủ nhân giọng nói cũng không lớn, nhưng bởi vì tức giận ngút trời mà có chút phẫn nộ. Ngươi lại dám hạ thủ với bổn thiếu chủ, có biết là sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả của việc hạ thủ đối với thiếu minh chủ, lão phu đương nhiên là biết chứ. Trong đám người, Lệ Minh Hải bị nhận ra, thần tình lạnh lùng, không lộ ra chút hoảng hốt. Lão phu dù gì cũng là một trong những trưởng lão của Kiếm Minh. Quy củ trong mình, sao lão phu không biết chứ? Chỉ có điều muốn lấy quy định của mình áp đặt đối với lão phu. Vậy thì chờ thiếu minh chủ có thể trốn khỏi kiếp nạn này rồi tính sau. Được, rất tốt. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận cơn giận ngút trời của bọn thiếu chủ đây. Trong chiến hạm truyền ra giọng nói của Cổ Kiếm Tâm, đồng thời thân ảnh một thanh niên xuất hiện trên bon chiến hạm. Anh hùng, tuấn tú, phong thần như ngọc, hai mắt tích chứa thần vận vô cùng sắc bén. Giống như trong đôi mắt ẩn chứa hai thanh kiếm sắc có thể thương hồn đoạt phách. Thiếu chủ của Kiếm Minh, Cổ Kiếm Tâm. Hắn đứng trên bon chiến hạm. Dù đối mặt với hư vương cảnh là Lệ Minh Hải, mà mặt vẫn không biến sắc, người đứng thẳng, thân sắc lạnh lùng. Bên cạnh Cổ Kiếm Tâm, một trái một phải có hai nữ nhân. Một người vóc dáng cao gầy, ngực đầy mông cong, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra phong tình khó có thể diễn tả bằng lời. Mà người còn lại là tương đối thon nhỏ, mặt đẹp như tranh, tóc dài đen nhánh trùm qua mông. Khí chất hai nữ nhân này hoàn toàn không giống nhau. Có điểm giống nhau duy nhất là dáng vẻ giống như Cổ Kiếm Tâm. Trên mặt đều không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú muốn thử. Kết thúc tập 325 của bộ truyện Võ Luyện Niên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.